Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Apophis tích xúc. Tại tân thế giới đi thuyền tàu chiến bên trên, Tokikake tâm tính có chút nổ tung. Kuzan tại mang theo bịt mắt ngủ, Gap đang ăn donut, Longinus tại cùng dân nói chuyện phiếm. Cả chiếc tàu chiến bên trên tràn ngập nhàn nhã khí tức, để Tokikake đều có chút hoài nghi. Hắn có phải hay không thời gian hỗn loạn, đem trở về nhớ thành là xuất phát. Tự giác có chút không hợp nhau Tokikake, sau cùng vẫn là không nhịn được hỏi nói. Chúng ta cứ như vậy ngồi tàu chiến, ăn mặc chính nghĩa áo khoác, xuất hiện tại hải tặc nhóm lễ mừng bên trên, có thể hay không quá phách lối. Nửa ngày, Kuzan vẫn đang nghỉ ngơi, Gap thì là ánh mắt mờ mịt, tựa hồ muốn nói, đây không phải bình thường thao tác sao? Ngay tại Tokikake đều nhanh tuyệt vọng thời điểm, rốt cục nghe thấy Longinus hỏi nói, ngươi cảm thấy chúng ta thay quần áo khác đeo lên mặt nạ liền sẽ không bị nhận ra sao? Đương nhiên không có khả năng có thể làm như vậy. Có lẽ không biết tại như vậy có công kích tính a. Là ngươi không có thay vào đến hải tặc góc độ đến nhìn vấn đề. Hải tặc vốn là luật dừng dưới sản phẩm, đem chính mình tiến hành ngụy trang sẽ chỉ bị bọn họ cho rằng là mềm yếu dễ khi dễ tiêu chí. Thích hợp cường ngạnh, ngược lại sẽ để cho chúng ta giảm thiếu một chút phiền toái. Nguyên lai là thế này phải không? Tokikake có chút uể oải. Khó trách các ngươi không có chút nào khẩn trương. Quả nhiên là ta kéo thấp đội ngũ bình quân trình độ. A, thực cũng không có á. Dần khuôn mặt ửng đỏ giải thích nói. Ta chẳng qua là cảm thấy Longinus làm ra quyết định chắc chắn sẽ không có sai. Kuzan thì là gỡ xuống bịt mắt cùng máy trợ thính. Ánh mắt mờ mịt hỏi nói. A lạc, a, đã đến sao? Gap thì là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta năm đó dễ dàng như vậy liền lăn lộn đi vào. Thật giống như ta là quên gỡ xuống chính nghĩa áo khoác tới. Ha ha ha ha. Tokikake ngoặc kép bằng độ đê độ bằng ngoặc kép chấm chấm. Oanh oanh oanh, như mưa rơi bay tới đạn pháo đều bị vô hình Busosoku bình chướng bắn ra, rơi ở chung quanh trên mặt biển, kích thích cao mười mấy mét bọt nước, liền liền tàu chiến cũng tại sóng to gió lớn bên trong chập trùng bất định, giống như là lúc nào cũng có thể lật úp. Nhưng mà tàu chiến bên trên năm người lại là hoàn toàn không có có sợ hãi ý tứ. Đây là thứ mấy sóng hải tặc? Dần bất lực hỏi. Đại khái là thứ 11 sóng hoặc là thứ 12 sóng, ta cũng nhớ không rõ. Tokikake không xác định đáp. Những người này chịu chết đều tích cực như vậy sao? Dần thở dài nói, dĩ vãng hải quân xuất hiện tại tân thế giới lúc đều là mấy chục chiếc tàu chiến tạo thành đại hình hạm đội. Lần này khó được gặp gỡ chúng ta loại này dễ khi dễ. Bọn họ chắc hẳn cũng chơi đến rất vui vẻ đi. Longinus cười nói. Tokikake trọng trọng gật đầu. Chúng ta xác thực rất dễ bắt nạt. Chỉ cần duy nhất một lần đến 2-3 cái tứ hoàng hải tặc đoàn là được. Còn không xuất thủ sao? Dạng này làm cho ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Kuzan gỡ xuống bịt mắt, oán giận nói. Tất cả chớ động tay. Lần này vòng đến lão phu chơi. Gap vội vội vàng vàng nói ra. Không có Sengoku ở bên người, hắn đều chẳng muốn đổi giọng nói là bắt hải tặc, dùng chơi tâm tính đi làm việc, dạng này mới có tính tích cực nha. Một bên khác, mười mấy chiếc hải tặc đoàn tạo thành đại thuyền đoàn đang cuồng tiếu. Ha ha, thuyền trưởng, chơi vẫn là ngươi hội chơi a. Cố ý để đạn pháo không có đánh trúng. Đây là muốn để những có thể đó yêu tiểu đám hải quân ôm lấy hy vọng cuối cùng sao? Nhanh lên tới gần bọn họ đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn những nhỏ đáng thương đó trên mặt tuyệt vọng biểu lộ. Đừng nóng, vội nha. Trên biển thời gian thật sự là thái nhàm chán. Khó được gặp gỡ như thế có ý tứ vật điều hòa. Không chơi cái đã nghiền thật sự là quá lãng phí. Thân cao tiếp cận 6 mét thuyền hải tặc lâu là. Có chút mờ mịt là ta hạ lệnh để bọn hắn cố ý đánh không chúng sao. Cứ như vậy, giống như là mèo vờn chuột. Những này thuyền hải tặc đều đang chậm rãi tới gần. Rốt cục, khoảng cách song phương đã gần đến có thể thấy rõ đối phương trên mặt biểu lộ cấp độ. Để ta xem một chút những này tiểu khả. Thuyền hải tặc dài chính đại cười nói. Trên mặt ý cười đột nhiên cứng đờ. Phảng phất mất đi linh hồn. Ánh mắt đều trở nên chết lặng trống rỗng. Hắn thấy cái gì? Tàu chiến bên trên là Gap, Kuzan, Longinus. Còn có hai cái không quá nhận biết hải quân. Phàm là có thể tiến vào tân thế giới hải tặc, liền không khả năng chưa từng nghe qua phía trước ba người tên. Tuy nói đều là hải quân trung tướng, có thể thực lực hoàn toàn là hải quân đại tướng nhất cấp. Chờ một chút, đại tướng, ta bị ba cái đại tướng vây quanh. Không đúng, là ta vây quanh ba cái hải quân đại tướng. Nghĩ tới đây, thuyền hải tặc mũi dài chua chua. Liền liền chính hắn đều cảm thấy chính mình thật ti em là cái nam nhân. Đương nhiên, loại này bị động dũng khí cũng không có tiếp tục quá lâu. Thuyền hải tặc dài rất nhanh liền thê lương lớn tiếng kêu rên nói. Toàn thể rút lui, gặp những người này muốn chạy, lại cũng không lo được rụt rè. Trực tiếp kéo xuống nhất đại khối bong thuyền hướng thuyền hải tặc ném đi. Đừng chạy a, lưu lại bồi lão phu tâm sự a. Oanh, bị vũ trang sắc bá khí gia trì bong thuyền trực tiếp tướng chủ hạm xé rách. Chìm vào trong biển, đều nói để cho các ngươi đừng chạy. Gặp nhỏ giọng oán giận. Vừa chuẩn bị kéo xuống bong thuyền, liền nghe Longinus lạnh nhạt nói, đây là ta tìm Suru trung tướng mượn tới tàu chiến. Ai? Tiểu hạc tàu chiến. Gặp sắc mặt cứng đờ. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi ra tay quá nhanh. Longinus nói ra. Gặp khuôn mặt ngưng trọng, tỉnh táo nói, liền nói là trong chiến đấu hao tổn. Dần khóe miệng hơi nhếch lên. Có chúng ta mấy cái sẽ còn để tàu chiến bị hao tổn. Suru tỷ nàng chỉ sợ sẽ không tin tưởng a. Gặp sắc mặt lại là cứng đờ. Sau đó nghiêm mặt nói. Ta minh bạch, muốn chứng cứ. Nói xong, Gặp liền đạp trên Gepo hướng bỏ trốn hải tặc đoàn phóng đi. Đều cho lão phu chạy trở về đến. Làm hỏng chúng ta tàu chiến còn muốn chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm. Gần một tuần thời gian, tại tiêu diệt không sai biệt lắm 20 sóng hải tặc về sau. Sicily toàn cảnh rốt cục hiện ra trong mắt mọi người. Hoa, wow, thật đẹp cảnh sắc, nhìn thấy ở trên đảo cảnh đẹp dần nhịn không được thở dài. Cái này vốn là BIGMOM địa bàn. Về sau bị độc hạt hải tặc đoàn chiếm cứ, sau cùng mới rơi xuống Apophis trong tay. Longinus nói ra, nếu là chúng ta về sau cũng có thể. Các ngươi mau nhìn, này ở trên đảo dò xét là người máy à? Tokikake hét to lấy, hoàn toàn không có chú ý tới đến từ sau lưng người nào đó nguy hiểm ánh mắt. Robot, Kuzan cũng khó tới hứng thú. Đi đến đầu thuyền hướng ở trên đảo nhìn lại, những người máy kia hình thể cũng không lớn. Chỉ có người bình thường thân thể cao 1/3, có thể treo ở trên cột cờ hải tặc đầu lâu, cũng chứng minh chúng nó thực lực tựa hồ cũng không tính yếu. Người máy chiến đấu, cái này tựa như là chính phủ một mực đang đầu tư phát triển nghiên cứu mục tiêu đi. Không nghĩ tới, Apophis lại còn có loại này bài. Kuzan kinh ngạc nói ra, nói cho đúng. Là mặt trăng robot cùng giáp nhân bản binh khí kết hợp dưới sản phẩm. Longinus ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Xem ra Apophis 5 năm này thật là mưu đồ ra không ít thứ. Lần này chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận. P.S. Mới hơn 2 giờ, còn sớm, viết tiểu thuyết vốn là nghịch thiên mà đi. Đột tử tại trên con đường tu tiên rất bình thường mà. Gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.